Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, đệ 1305 chương quyền đầu cứng mới là ngạch đạo lý. Ai, không ngừng trên mặt đất thiếu niên, Trương Thạc cùng hắn thuộc hạ cũng phát hiện Tư Mã U Nguyệt các nàng. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng là người thành phố tới xem náo nhiệt, nhưng là ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện là không có gặp qua người. Các ngươi là người nào? Trương Thạc vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tức đi lên đem hai người vây quanh. Chúng ta chỉ là đi ngang qua người, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là, đối phương hiển nhiên không tin. Đi ngang qua người sao có thể đi ngang qua nơi này? Vậy các ngươi cho rằng chúng ta là ai? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Hừ, ta quản ngươi nhóm là ai? Trương Thạc cười lạnh, mặc kệ các ngươi là ai, dám phát hiện chuyện của chúng ta. Vậy các ngươi liền cùng hắn cùng nhau đi. Ta xem không phải bởi vì chúng ta đụng tới ngươi giết người, mà là bởi vì chúng ta hiện tại ở các ngươi cái gọi là cấm địa đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tuy rằng ngoài miệng nói cũng không sợ bị phát hiện, nhưng là cha ngươi tựa hồ cũng không có ngươi nói như vậy lợi hại, có thể hoàn toàn bảo ngươi an toàn. Cho nên, ngươi trong mắt sát ý mới như vậy nùng liệt. Ta nói không sai đi. Trương Thạc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ bất quá là vừa mới nói mấy câu mà thôi. Nàng liền đem chính mình tâm tư hoàn toàn đoán chúng. Thật đáng sợ nữ nhân. U Nguyệt nói không sai. Trương Thạc xác thật sợ hãi nàng đem chính mình đã tới cấm địa tin tức truyền ra đi. Nếu không có người tận mắt nhìn thấy, chỉ là lời đồn đại nói, phụ thân hắn hoàn toàn có thể đem chính mình bỏ đi ra ngoài. Nhưng là nếu bị người thấy được, vậy không giống nhau, cái kia lão yêu bà nhất định sẽ đem chính mình giết. Cho nên, hai người kia không thể lưu, bất quá, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như thế mỹ mạo, hắn trong lòng tiểu tâm tư lại xoay cái công nhi, nếu có thể đem nàng mang về nói, lấy lòng gia tộc thích sắc đẹp kia vài vị nói, chỉ cần nàng không ra đi, ai biết bọn họ đến nơi đây tới, tiểu thư, người này ánh mắt thay đổi a, vừa mới sát ý đã không có. Nhưng là trở nên có chút sắc mị mị, Địch Ngũ tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên tai nói. Trương Thạc không nghĩ tới đối phương hai người đều như thế nhanh nhạy. Chính mình bất quá là mới thay đổi ý tưởng mà thôi. Bọn họ liền cảm giác ra tới. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về, ta liền lưu các ngươi một cái tánh mạng. Tiểu thư, hắn làm ngươi đi theo hắn trở về, sau đó đem ngươi ăn, Địch Ngũ nói. Không đúng, vẻ mặt của hắn không phải ý tứ này. Hẳn là tưởng đem ngươi đoạt lại đi, cho người khác ăn. Cái này ăn, đương nhiên không phải ăn cơm ăn. Bất quá gia hỏa này muốn nói như vậy minh bạch sao? Đối phương chính là bởi vì hắn thẹn quá thành giận. Trương Thạc sắc thật có chút sinh khí, nhưng là cũng không có đến thẹn quá thành giận nông nỗi. Tâm tư bị người đoán trúng sau khó chịu mà thôi. Đem cái kia quỷ tộc người cho ta giết, nữ cho ta mang về, đưa cho gia tộc kia mấy cái háo sắc tộc lão. Bọn họ khẳng định liền sẽ không lại đối ta có bất luận cái gì ý kiến, ai nha. Thật là như vậy tưởng a, tiểu thư, chúng ta nguy hiểm, Địch Ngũ lôi kéo nàng ống tay áo quái kêu. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, như vậy hoan thoát tính cách, biểu ca cùng quỷ sư phó đều chịu đựng được, nàng còn tưởng rằng Biểu ca bên người người đều là giống địch sáu như vậy thành thục ổn trọng đâu. Nàng nhìn thoáng qua này đó thị vệ, có quỷ tộc, có hắc ám linh sư, thuyết minh đối phương thân phận tương đối cao, bằng không cũng không thể ở như vậy thành thị có được hai bên thân phận hộ vệ. Nàng ở trong lòng tính toán muốn như thế nào đối phó đối phương người. Vừa đến nơi này tới liền giết người, vẫn là thân phận tương đối cao, có thể hay không cho nàng lần này hành động mang đến không tiện. Chính là nếu liền như vậy buông tha hắn, gần nhất trong lòng không muốn. Thứ hai đối phương phát hiện chính mình ở cái quỷ gì vùng cấm. Sau khi rời khỏi đây đem chuyện của nàng nói ra đi làm sao bây giờ? Này rốt cuộc là sát vẫn là không giết đâu. Nàng còn không có hạ quyết định, đối phương đã giúp nàng làm ra quyết định. Một bộ phận người triều địch ngũ công tới, hạ đều là tử thủ. Địch ngũ theo bản năng tưởng vận dụng linh lực phản kích, lại phát hiện linh lực căn bản sử không ra. Khó trách những người đó phía trước đánh người thời điểm sẽ lựa chọn tay đấm chân đá phương thức. Nguyên lai là không có cách nào sự tình. Ai nha, má ơi, đau quá. Địch ngũ tuy rằng là linh thú, da dày thịt béo, nhưng là đối phương tựa hồ cũng là linh thú, cho nên thân thể cường độ chiếm không đến một chút ưu thế. Bởi vì đối phương nhân số đông đảo, hắn bị tấu hô thiên thượng địa. Bất quá hắn tuy rằng kêu lợi hại, trên tay công phu cũng không bỏ xuống. Cấp cái này thị vệ một quyền, cấp cái kia thị vệ một chân, lực lượng cũng không nhẹ. Bất đắc dĩ song quyền khó địch bốn tay. Đối phương nhân số thật sự quá nhiều. Hắn vẫn là bị tấu thực thảm ẩn ni tư mà U Nguyệt xem hắn bị tấu như vậy thảm. Lại nhìn đến hướng chính mình khinh tới người, đôi tay điệp ở bên nhau nhéo nhéo, lẩm bẩm nói, đã thật lâu vô dụng thuần túy lực lượng đánh nhau, không biết này thân thể gì sắt không có, dứt lời. Nàng một quyền tấu đến lại đây chảo chính mình người trên mặt, trực tiếp đem người tấu bay, phanh, người nọ bay ra hơn 10 mét xa địa phương, thật mạnh ngã trên mặt đất. Kia thanh vang lớn đem mặt khác người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Đây là một cái nhu nhược nữ tử hẳn là có lực lượng. Bọn họ không thể tưởng tượng nhìn xem người nọ sụp nửa bên mặt. Lại nhìn xem biểu tình bất biến tư mà U Nguyệt. Có chút trợn mắt há hốc mồm mần đi người kia chính là linh thú. Thân thể cường độ nơi nào là một nhân loại có thể bằng được. Nhưng bọn hắn nhìn thấy gì? Một nhân loại một quyền đem một con hóa hình thú tấu bay, còn đem nửa bên mặt cấp tấu sụp hạ. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ bọn họ kinh ngạc bộ dáng, trực tiếp thân ảnh chợt lóe, đi vào địch ngũ bên người, đem tấu hắn những người đó một người một chân đá bay. Địch ngũ còn ở bị động bị đánh, không nghĩ tới bên người người đột nhiên cũng chưa. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, kinh ngạc qua đi chính là vẻ mặt sùng bái. Tiểu thư thật là lợi hại a, sao có thể? Trương Thạc kêu lên, một nhân loại sao có thể đem linh thú đánh bại? Vẫn là một quyền đánh bại một cái. Này, thật là quá mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một bóng người ở không ngừng đong đưa. Tiếp theo chính mình người liền toàn bộ ngã xuống, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, nơi này đã chỉ còn lại có bọn họ hai người đứng thẳng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt sát ý, hắn lập tức túng, hắn trong lòng thống hận chính mình vì cái gì muốn đi theo cái kia tiện nhân chạy đến vùng cấm tới. Ở chỗ này không thể sử dụng linh lực. Hắn hiện tại đối mặt Tư Mã U Nguyệt là một chút đánh trả chi lực đều không có. Ngươi, ngươi đừng giết ta. Hắn sau này lui, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn giết sát, Chảo chảo sao, ta cũng làm ngươi cảm thụ một chút như thế nào. Tư Mã U Nguyệt chậm rãi tới gần hắn, cũng không lập tức động thủ, không ngừng cho hắn áp lực tâm lý. Trương Thạc nhìn nàng nắm ở bên nhau đôi tay, hoảng sợ mà nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi nếu thả ta đi, ta có thể cái gì đều không truy cứu, coi như sự tình hôm nay không có phát sinh quá. Phúc, dao nhỏ đâm vào thân thể, Trương Thạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thẳng đến chết, hắn cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ thật sự mất đi tính mạng. Hết chương.